Chương 1602, xé liệt không gian. 5 năm. Chương 1602, xé liệt không gian 5 năm chẳng qua là trong chớp mắt mà thôi, kia hàng ngàn hàng vạn đạo lôi đỉnh tạo thành tường vây, còn có kia màu xanh nhạt long quyển phong đã là tập kích đến rồi Trương Tường trước mặt. Thế nhưng, Trương Tường trên mặt của cũng là cũng chưa từ nở dê xuất hiện bất kỳ e ngại thần sắc. Ngây thơ, gần chỉ bằng cái này một ít, liền muốn giết chết ta sao? Quả nhiên là dã thú trí tuệ a, Trương Tường lãnh đạm nói rằng. Mà đồng thời, kia màu xanh nhạt long quyển phong cũng đã đúng tập kích đến rồi Trương Tường trước mặt, chỉ không kém 5 thước khoảng cách mà thôi. Cho dù là cách xa nhau lấy có 5 thước khoảng cách, Trương Tường cũng là có thể cảm nhận được rõ ràng chính mình quanh người không khí đã là hoàn toàn đông kết. Đại lượng người thường mắt thường khó có thể quan sát được màu xám trắng tinh thể, còn có màu xanh nhạt dịch tích, xuất hiện tại quanh người của hắn. Đó là bị chợt đông lại trong không khí một bộ phận. Theo Trương Tường tính toán nói, lúc này hắn quanh người nhiệt độ đã là hạ xuống tới tiếp cận dưới không một bài đủ tồn tại. Cái này một cái nhiệt độ, đã không phải là y theo dựa vào y phục có thể chống lạnh. Coi như là một cái xuyên tràn đầy hâm nóng quần áo khỏe mạnh nhân loại, cũng là sẽ ở ngắn ngủn mấy trong bị đóng kết thành hoàn toàn khối băng. Mà có thể tưởng tượng được, kia lam sắc long quyển phong bản thể rốt cuộc là có bao nhiêu hàn lãnh, sợ rằng nhất định là đột phá dưới không một bài đủ đại quan đi. Rất khó tưởng tượng, đối phương rốt cuộc là làm sao có ở đây không đến nửa phút bên trong, liền chế tạo ra thấp như vậy nhiệt độ tới. Như vậy nhiệt độ, đừng nói là loài người, coi như là những thứ khác nhân loại vũ khí ở nơi này một cái trong phạm vi lời nói, sợ là đều sẽ trong nháy mắt mất đi tác dụng. Bởi vì, như vậy cực thấp nhiệt độ đã là đủ để cho phần lớn tài liệu đều nứt toát ra. Càng chưa nói, ở kia lam sắc long quyển trong gió, còn ẩn chứa kia có thấp hơn nhiệt độ, so với cương thiết còn cứng rắn hơn trên thập gấp mấy lần lam sắc khối băng. Nếu như bị kia màu xanh nhạt khối băng không phải cẩn thận trà lao đến một cái, sợ là coi như là trên thế giới cứng rắn nhất kim cương, cũng là sẽ bị lưu lại một đạo vết thương đi. Mà đối mặt với như thế nhân vật nguy hiểm, Trương Tường cũng là sắc mặt bình thản đưa ra mình tay trái đi, đối mặt với kia màu xanh nhạt long quyển phong bắt tới. Như là thật vậy, tín ngưỡng chi lực lưu động đến hắn trên tay phải, ở hắn trên tay phải hợp thành nặng nghề ô dù. Mà đồng thời, nạ bạ đang tại hắn quanh người tín ngưỡng chi lực, cũng là chợt mà một cái bành trướng, lại co rúc đến Trương Tường trong thân thể, ở ngoài thân thể hắn hợp thành một vệt kim quang loẹ loẹ ô dù. Sau đó, Trương Tường tay trái liền mãnh liệt về phía dưới một chảo. Tiếp đó, liền như là vải vóc bị xé nứt như vậy xé la tiếng âm vang lên. Mà cái này một giọng nói, không chỉ có là vang dội bầu trời, còn xuyên thấu kia vô tận lôi bạo điên cuồng tiếng oanh minh, xa xa truyền ra. Bởi vì, Trương Tường sở tê liệt đồ đạc cũng không phải là cái gì, mà là không gian kia mà. Một đạo đen nhánh khẽ hở, từ Trương Tường trước mặt không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Mà kia nguyên bản hùng hổ, lấy thì tốc tiếp cận 500 công bên trong tốc độ nghiền ép lên tới lam sắc long quyền phòng, cũng là chợt mà bị kiểm hãm, dừng lại ở giữa không trung. Kia cuồng bạo dọc theo một cái phương hướng xoay tròn lam sắc long quyền phòng, giống như là bị phá trừ tất cả động lực một dạng, chợt mà đình ở giữa không trung trong, ngay cả kia lam sắc khối băng bộ dạng đều là nhìn nhất thanh nhị sở. Sau đó, liền như là thủy tinh phá toái một dạng tiếng âm vang lên. Kia điên cuồng mà nghiền ép mà đến lam sắc long quyền phong, chợt mà bể ra. Kia dừng lại ở giữa không trung so với cương thiết còn cứng rắn hơn trên thập gấp mấy lần lam sắc khối băng, cũng là ở trong nháy mắt kế tiếp bể đầy trời lam sắc quang hoa, đóng kết trong không khí hết thể nhân tố, ngay cả vậy chỉ có ở dưới không 190 lục độ mới có thể bị đông lại khí nén, cũng là trong nháy mắt biến thành không màu sắc dịch thể. Từ nơi này, liền đó có thể thấy được trong nháy mắt đó nhiệt độ rốt cuộc là có bao nhiêu thấp. Thế nhưng, Trương Tường cũng là đứng ở kia lam sắc ánh sáng rực rỡ bao phủ bên trong, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá, chính là ở nơi này một cái thời điểm. Thông thiên tử lam sắc lôi trụ, cũng là đột phá thời gian và không gian, trong nháy mắt liền đánh xuyên không khí, đem Trương Tường cho lồng trùm lên bên trong. Kia ở cao không chi trung, từ thành trăm trên thiên đạo tử lam sắc lôi điện hội tụ thành đường kính ước chừng 3 thập đô mì, chiều dài thông thiên triệt địa lớn đại lôi điện quang trụ. Có thể nói, tại như vậy một chốc vậy, kia cả một cái bị đen kịt mây đen che lại Tokyo khu vực, lúc này hoàn toàn cũng đã là bị lôi quang sở chiếu sáng. Ngay cả trong bầu trời đen kịt mây đen, ở cường đại như vậy lôi điện cột ánh sáng hội tụ phía dưới, cũng là xuất hiện có giải tán dấu hiệu đến, lộ ra trong đó kia thân thể chìm nổi ở trong mây đen, thiên không chi long thân hình khổng lồ. Thế nhưng, chính là liền ở một cái như vậy thời khắc, kia thông thiên triệt địa tử lam sắc lôi điện cột ánh sáng ở giữa, cũng là đột nhiên lõm đột xuất một cái rơi hình tới. Nếu là có nhãn thần rất người tốt xem quá khứ, chúng ta liền có thể chứng kiến ở kia tử lam sắc lôi điện cột ánh sáng bên trong, một cái tản ra hào quang màu vàng kim nhạt hình cầu đang ở từ từ lên cao. Đúng, không có xem qua, đang ở kia tụ lại chừng 1 tỷ vần lôi điện hồng thủy trong, chứng tưởng cũng là cũng không có đụng phải bất kỳ thương tổn. Hắn đang ngẩng đầu, quanh người còn quấn một cái đạm kim sắc lồng bảo hộ, bảo vệ hắn nghịch lưu nhi thượng không phải, nói như vậy cũng không đúng. Ở kia siêu cường lôi điện hình thành từ trường trong. Trương Tường tóc cũng là bởi vì hội tụ nhiều lắm tĩnh điện nguyên nhân, cũng là bướng bỉnh mà kiều dựng lên, giống như là cùng 7 viên ngọc rồng bên trong Son Goku kiểu tóc không kém nhiều lắm. Nếu như lúc này Trương Tường màu tóc không phải hắc sắc, mà là màu vàng nói. Như vậy, Trương Tường chỉnh thể hình tượng thoạt nhìn, còn thật có chút như là siêu sẩy đạ bộ dạng. Mà tựa hồ là phát hiện Trương Tường còn sống. Kia chìm nổi ở trong mây đen thiên không chí lòng, cũng là phẫn nộ tới cực điểm, dĩ nhiên là trực tiếp đem thân thể của mình từ trong bầu trời tham xuống dưới, thân thể trực tiếp còn cuốn kia lôi điện quang trụ chạy như bay xuống dưới. Kia to lớn long đầu còn trương khai kia giữ tận cự trùy, từ trong đó phun hộp ra một ngụm màu xanh đen thổ tức tới. Đó là thiên không chi long ẩn dục thật lâu, chỉ có đản sinh ra vốn có siêu cường tủ lạnh năng lực cường lực tủ lạnh khí tức. Ở kia màu xanh đen thổ tức phụt lên ra trong nháy mắt, không chỉ là không khí chung quanh, ngay cả thiên không chi long bộ kia có siêu cường kháng hàn năng lực trên thân hình, cũng là nhanh chóng kết lên băng, lan tràn hắn hơn nửa thân thể. Ngay cả thân ở vu lôi điện hồng thủy trong nghịch lưu nhi thượng trương tưởng, mà nếu như là cảm thụ được một xuyên thấu qua lòng hàn ý trong nháy mắt kéo tới. Nếu là sự thật bị đánh trúng nói, sợ là ngay cả năng lượng cũng có thể bị đông lại đi tờ ép một cái cạn món vô cùng làm chết sự tình, để cho ta đều thiếu chút nữa quên đổi mới. Dùng một câu hình dung, ta làm sự tình chính là, đốt đèn lồng đi nhà vệ sinh nhất nhất muốn chết.